Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào sát cánh cùng tất cả các bạn một lần nữa nhé. Tay của Hà thì vừa mới chạm nhẹ vào cái dây dẫn tiếp xúc của webcam thì nó đã bị mất tín hiệu luôn. Thực sự là khi mình sử dụng cái chỗ máy móc của mình thì không khác gì là sờ vào con gà. Phải cực kỳ nhẹ nhàng, nín thở, không dám đụng chạm quá mạnh. Vì chỉ cần một thao tác nhẹ thôi là một cái là nó mất hết tín hiệu. Mình khi nào cũng ở trong tình trạng nín thở đấy ạ. Mong là các bạn thông cảm. Lúc nãy thì mình cũng vừa mới nói là mình cảm thấy rất là mừng bởi vì khu vực phía Nam các bạn cũng đã được dỡ dần các phong tỏa và mọi người đã được đi dần bình thường. Chúc cho tất cả mọi người có một thời gian sắp tới có thể ổn định công việc, cuộc sống và mọi việc sẽ được quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Và sau đây, mời tất cả các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mình cũng xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Còn những bạn nào muốn nghe thì lát nữa mình sẽ bắt đầu đọc. Mà thực sự là trước khi vào đọc truyện cải mệnh thì mình cũng muốn nói một chút về chuyện cầu ma. Thực sự là thời gian này mình bị tẩu hỏa nhập ma đối với chuyện này. Quá đáng sợ, sao có thể có người nghĩ ra được cái chuyện nó lắt léo, nó đau đầu đau óc như thế. Mình nghe mà nhiều lúc còn đơ luôn, không hiểu chuyện gì nữa. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng nghe nhé. Đám người trợn mắt há mồm, Nhị Miêu cầm trường tiên ở trong tay chậm rãi mà đi ra ngoài. Vút vút, hai đạo bóng đen từ tường hiên tả hữu bổ nhào vào nhanh như là tia chớp. Xúc sinh mà cũng dám tác quái. Nhị Miêu hử một tiếng, quay người phi cước, đã sớm đem hai con chó dữ bị đá bay thẳng xa xa 7-8 bước. Mặc dù Nhị Miêu lần này thần kinh bị hỗn độn, thế nhưng võ công ở trên người thì vẫn còn, theo bản năng phản ứng vẫn có. Vì lẽ đó, tiến thối công thủ ở giữa cũng không khác với bình thường. Nhưng ác khuyển bên trong nhà máy cũng không chỉ có một hai con. Nhìn thấy hai con chó săn bị đá kêu thảm thiết, đám tay chân hơi giật mình. Bên trong một tên dẫn đầu vùng tay nói, thả chó ra. Bóng đen tán loạn, 7-8 con chó săn cùng một chỗ mà bổ nhào vào, hùng hãn dị thường. Còn dám tới. Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi, trường tiên ở trong tay đã vung ra. Báp! Một đạo phong thanh kinh khủng thổi qua, bóng roi giống như là một tia chớp màu đen lướt qua một vòng. Bành bành! Mấy con chó săn bị cùng một chỗ quấn lấy, lăng không bay lên đụng trên vách tường sau lưng của Nhị Miêu. Ác khuyển rơi xuống đất, chù chéo kêu thảm vài tiếng, rồi run lên mấy lần, rồi không còn âm thanh nào nữa. Còn lại là hai con chó săn hướng về phía Nhị Miêu kêu hai tiếng, rồi đột nhiên quay đầu vọt về khỏi cổng của nhà máy. Mặc cho chủ của bọn nó gào to thế nào cũng không hề có tác dụng. Loài vật mẫn cảm hơn so với con người. Roi của Nhị Miêu vừa ra, những con chó kia đã cảm nhận được sát khí cường đại. Về sau, mấy con chó săn đồng thời mất mạng, còn lại có hai con chó, nào còn dám mà đi chịu chết. Vì lẽ đó bọn nó không để ý chủ hô quát, hốt hoảng mà bỏ chạy. Bảo mệnh quan trọng. Các anh em cùng lên, phế đi tên nhãi này. Dẫn đầu đám tay chân thấy tình thế không ổn, hướng về phía sau lưng mà vung tay lên nói. Xông lên! Đám tay chân một tiếng hô ứng từ đối diện mà xung kích tới. Ống thép, gậy cao su và có cả đại đao đều nâng lên không trung diễu võ dương oai. Còn có cột điện cảnh sát rung động ùng ùng, hỏa tinh chớp động. Đám tay chân cũng biết rõ mình đang làm công việc giam giữ người phạm pháp. Một khi có một công nhân chạy thoát thì cảnh sát nhất định sẽ tìm tới. Nói như vậy, ông chủ của nhà máy cùng với đám tay chân, một tên cũng đừng hỏng mà chạy thoát được. Chờ đợi bọn hắn nhất định là phải ngồi tù mục xương. Vì lẽ đó, tên tay chân cầm đầu này không chút do dự, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chế ngự Nhị Miêu để xuống trận hỗn loạn này. Nhị Miêu không để ý mấy tên xúc sinh, căn bản cũng không quan tâm. Hắn dùng tay một cái, liền thu hồi trường tiên, lạnh lùng mà nhìn những tên kia, dự định chờ bọn hắn xông vào bên trong phạm vi uy lực của roi râu rồng để một chiêu giải quyết bọn hắn. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, điên rồ, cùng với lũ khốn kiếp này liều mạng đi. Thình lình Ngô Hạo cầm trong tay hai viên gạch hồng từ trong phòng nhảy ra, chạy tới bên cạnh người Nhị Miêu, vất tay đem viên gạch hướng đám tay chân mà ném tới. Bên trong nhà máy, những vũ khí khác không nhiều, Thế nhưng gạch thì có vô số. Đám tay chân xông tới, căn bản cũng không nghĩ tới. Ngoại trừ tên điên này mà vẫn có công nhân dám làm loạn. Đối mặt với cục gạch bay tới, hai tên tay chân một tiếng đã bụm mặt mà ngã xuống. Không tệ, Hạo ca. Nhiệm Miêu quay đầu đánh giá Ngô Hạo. Không nghĩ tới, tên này thân thể vẫn được, đùa nghịch cục gạch lại khá như vậy. Con chuột, mày tìm đường chết. Tên tay chân dẫn đầu cực kỳ hoảng sợ quát mắng. Ai dám phản kháng, đêm nay tất cả sẽ bị đánh chết. Các anh em, lên cho tôi. Ngô Hạo rõ ràng đã sớm chuẩn bị, quay người lại hướng về phía những công nhân trong phòng đang phát run phất tay kêu lớn. Cùng đi ra liều mạng đi. Không liều mạng, các anh cả một đời cũng đừng hòng mà chạy được khỏi đây. Sức mạnh phát động quần chúng so với đơn đả độc đấu hiệu quả sẽ tốt hơn. Đám chó săn trong nhà máy đã được giải quyết. Các công nhân về số người đã chiếm nhiều hơn. Nếu đánh nhau, hoàn toàn có thể thắng lợi dễ dàng đám tay chân này. Mặc dù các công nhân không có vũ khí, thế nhưng cục gạch ở trên đất thì lại rất nhiều. Ngô Hạo thấy rõ tình thế, vì lẽ đó nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở, đi theo Nhị Miêu, một đạo cầm vũ khí nổi dậy. Thế nhưng Ngô Hạo không nghĩ tới, đám công nhân bởi vì quanh năm suốt tháng bị ngược đãi đánh đập, sớm đã đối với mấy tên tay chân này mà sợ như cọp. Mặc cho mình gào rát cổ họng, những tên kia cũng không dám đi lên, tiếp tục mà núp ở trong phòng bàng quan. Đúng là đồ hèn nhát, không dám đánh, canh cũng không định chạy nữa hay sao? Ngô Hạo cấp bách, đại bạo mà nói tục, hận không thể vung lên cục gạch, hướng về những người công nhân này mà ném tới. Nếu những công nhân này bỏ trốn, đám tay chân nhất định sẽ chia binh ngăn cản, như vậy mới có lợi cho Ngô Hạo chạy trốn. Đây chính là chiến lược của hắn. Được Ngô Hạo cổ động, trong phòng các công nhân cuối cùng cũng thức tỉnh, lập tức ầm ầm như thủy triều mà bừng dậy, hướng về đại môn của nhà máy chạy như điên. Trong quá trình hô to, Ngô Hạo sớm đã từ dưới đất sờ lên một viên gạch, nhét vào trong áo của mình, rồi cởi áo ra coi như là vũ khí mà quơ lên. Từ điểm đó mà nhìn, tên này cũng coi như là một lão giang hồ. Trong túi áo có thêm cục gạch, quơ múa lực sát thương nhất định không kém những vũ khí kia. Còn Nhị Miêu vẫn đứng tại chỗ, cước bộ chưa từng động tới, vừa nhìn Ngô Hạo biểu diễn, vừa chờ những tên kia đi lên. Thậm chí trong lòng của Nhị Miêu còn kỳ quái. Tại sao Ngô Hạo lại phải kêu to om sòm như là lâm đại dịch như vậy? Bởi vì trong mắt của Nhị Miêu, những tên côn đồ vũ lực này còn không bằng những con chó dữ kia. Căn bản cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Đừng chạy! Đừng có chạy! Tên dẫn đầu trông thấy các công nhân phân tán bốn phía bỏ chạy, càng kịch liệt sợ vỡ mật, vất tay chỉ huy nói. Chia binh hai đường, giữ vững cổng, không để cho bọn hắn chạy thoát. Sớm đã có mấy tên tay chân lanh lẹ đuổi theo, vùng động gậy cao su trong tay, hướng về các công nhân rút ra một trận mãnh liệt. Những người công nhân nhu nhược không dám đánh trả, tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên bốn phía. Thình lình Ngô Hạo đột nhiên thoát ra ngoài, đem áo vung mạnh, hô vang dội, đứng về phía tên tay chân dẫn đầu mà đập tới. Bắt người bắt ngựa trước, bắt giặc bắt vua trước, tìm đường chết! Hét lớn một tiếng. Hai tên tay chân huy động ống thép đón Ngô Hạo bỏ nhà vào. Ngô Hạo quay người khẽ cong người, quần áo công kích trong tay trực tiếp mà tung lên. Ôi mẹ ơi, chân của tôi! Trong tiếng kêu gào thê thảm, một tên côn đồ ném đi côn sắt, ôm chân mà ngã trên mặt đất. Nhưng một tên côn đồ khác đã mang theo gậy sắt bổ về phía gáy của Ngô Hạo. Vút! Một bóng roi màu đen bay tới, lăng không cuốn lấy gậy sắt của tên tay chân kia. Tiếp đó, gã còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ người đã bị lăng không bay lên, ở trên trời, vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ, rơi xuống ngoài vòng chiến. Không cần phải đánh nữa! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, dưới chân bộ pháp tứ tượng thác động, chợt đông chợt tây xuất quỷ nhập thần. Trường tiên trong tay giống như là lưỡi rắn nhạy bén, trong khoảnh khắc đã đem tất cả đám tay chân cuốn lấy ném ra xa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám tay chân trên không bay tới bay lui, quỷ khóc sói gào, tiếp đó gãy tay gãy chân mà nằm rạp trên mặt đất phát run, cầu xin tha thứ. Chỉ có tên tay chân đã hứa hẹn mổ heo làm thịt dê cho Nhị Miêu, thì Nhị Miêu lại không hề động tới hắn. Nhưng tên này cũng đã sợ tay hai chân phát run, một bước cũng không dám đi lại. Các công nhân đã chạy không còn một ai. Ngô Hạo đứng ở một bên, cũng quên xông pha chiến đấu, nhìn Nhị Miêu mà ngẩn người. Nhị Miêu đi tới duỗi tay để chặt vai của tên côn đồ kia rồi lạnh lùng nói. Tại sao lại lừa ta? Ta tưởng là được uống chút rượu, tại sao lại muốn lừa ta? Đối mặt với chất vấn của Nhị Miêu, tên côn đồ kia cơ hồ muốn tè ra cả quần. Run run một lúc, hắn đột nhiên linh cơ động một cái, ngón tay chỉ vào phòng vừa rồi bọn hắn đang uống rượu rồi nói. Tôi chính là tới để mời anh đi uống rượu. Lại còn dám gạt ngươi. Ngô Hạo từ một bên vọt tới, cầm một cục gạch đập vào gáy của tên côn đồ. Xin tha mạng. Tên côn đồ kia đáng thương kêu lên một tiếng, rồi sau đó thân thể ngã xuống. Nhị Miêu quay người lại đảo mắt nhìn quanh. Đám tay chân phần lớn hôn mê bất tỉnh, chỉ có 2-3 tên còn đang dãy giụa cầu xin tha thứ. Còn các công nhân cũng đã chạy đi, chỉ còn lại 2 người vừa rồi đã bị đám tay chân đả thương. Hạo ca, những người này làm sao đây? Nhị Miêu đem roi quấn trở về bên hông rồi hỏi ý kiến của Ngô Hạo. Hiện tại là một mảnh thế cục hỗn độn, hắn cũng không biết phải xử lý ra sao. Ngô Hạo con mắt đi lòng vòng rồi nói. Điền Dổ huynh đệ, cậu đi nhậu nhẹt trước đi, nơi này cứ để tôi xử lý. Không vội, chờ rồi đi ăn cùng luôn. Nhị Miêu từ trên thân những tên côn đồ này, xé rách quần áo, đi đến băng bó vết thương cho 2 người công nhân. Một người gãy tay chân vội vàng lấy lòng kêu lên. Đại ca, ở trong phòng của chúng tôi có băng gạc dược thủy cùng với rượu cồn đấy. Còn không bỏ qua, đem đồ vật mà lấy tới đây cho ta. Ngô Hạo lớn tiếng quát mắng, áp tên què tay chân, rồi đi tìm băng gạc cùng với rượu cồn. Nhị Miêu kiểm tra thương thế của 2 công nhân một chút, rồi băng bó cho bọn họ. Trong đó có một người cẳng tay bị chật khớp, Nhị Miêu lại nắn xương cốt ngay ngắn cho hắn. Này, huynh đệ, không nghĩ tới cậu lại còn hiểu uy thuật. Trước kia cậu đã làm bác sĩ sao? Ngô Hạo ở một bên mắt nhìn thì đã thấy choáng váng. Hình như là như vậy, tôi không nhớ rõ lắm. Nhị Miêu nhíu mày nghĩ một hồi, đến cùng cũng không nghĩ ra được rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là mặc kệ. Thương thế xử lý hoàn tất, Ngô Hạo đem 2 công nhân toàn bộ tiến vào trong gian phòng đám tay chân vừa rồi uống rượu. Trong phòng, thức ăn đầy bàn còn chưa kịp ăn gì. Bởi vì những tên tay chân vừa mới bắt đầu ăn, Nhị Miêu đã phá cửa mà ra, để cho bọn hắn còn chưa kịp ăn cơm. Nhị Miêu lúc này cũng không khách khí, ngồi vào trên bàn bắt đầu tự rót rượu uống. Uống một chén rượu sau đó hắn mới đột nhiên nhìn Ngô Hạo. Hạo ca, ngồi ăn chung đi. Ngô Hạo thét ra lệnh, những tên tay chân thành thật một chút, rồi tiếp đó ngồi xuống, cùng với Nhị Miêu đụng một ly rồi nói. Điền Dầu huynh đệ, ăn uống mau một chút, tiếp đó chúng ta chạy. Chạy? Chạy trốn đi đâu? Nhị Miêu mở mịt hỏi. Thế chẳng lẽ cậu không có chỗ để đi? Ngô Hạo kỳ quái hỏi. Nhị Miêu lắc đầu tiếp đó lại gật đầu. Cậu đã không có chỗ đi, vậy thì sau này theo Hạo ca tôi. Ngô Hạo một mực đem lồng ngực đánh như nổi trống nói. Cậu gọi tôi một tiếng Hạo ca, vậy thì tôi sẽ bảo kê cho cậu. Cảm ơn anh, Hạo ca. Nhị Miêu có chút xúc động rồi lại hỏi. Đi theo anh có cơm ăn không? Nào chỉ có cơm ăn. Ngô Hạo phủ đất một chút đứng dậy, một cước đạp ở trên ghế, tiếp đó vung tay lên khí thế ngất trời. Từ nay về sau, chúng ta chính là thân huynh đệ. Hạo ca tôi, mang theo cậu sông sáo giang hồ, cam đoan cậu uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, ăn không hết sơn chân hải vị, hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nhị Miêu nghe thấy vậy, vui mừng quá đỗi cười nghe ngô. Hạo ca, vẫn là anh tốt với tôi. Ngô Hạo cười ha hà rồi vỗ bả vai của Nhị Miêu. Mau ăn đi, Điên Rồ huynh đệ, ăn uống cho no vào, Hạo ca mang cậu đi lưu lạc giang hồ. Nhị Miêu gật đầu, đem gà quay vịt nướng trên bàn ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn uống một ngụm, cảm giác vô cùng sung sướng. Thế nhưng đột nhiên, Nhị Miêu lại dừng ăn uống, ngước ngắt mà nhìn Ngô Hạo. Này, Hạo ca, anh sẽ không giống như bọn hắn, gạt tôi đi làm việc đấy chứ? Hả? Ngô Hạo nhớ tới người điên này, bên hông có một cái roi đáng sợ, liền lau một vệt mồ hôi lạnh nói. Làm sao lại như vậy được, huynh đệ? Nếu mà tôi lừa cậu, cậu chỉ cần dùng roi quất tôi là được rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị Miêu cười hắc hắc tiếp tục ăn uống. Ngô Hạo đánh giá Nhị Miêu rồi lại hỏi. Huynh đệ, cái roi của cậu là từ đâu tới thế? Sao lại lợi hại như vậy? Cậu trước kia đã học qua võ công sao? Ở môn phái nào? Trên giang hồ có danh hào không? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì đáp. Hạo ca, tôi thực sự cũng không biết. Ngược lại trên người tôi chỉ có mỗi cái roi này. Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Thôi, ăn đi. Sau khi ăn uống no nê, Ngô Hạo từ trong phòng tìm được hai bộ quần áo sạch sẽ, cùng Nhị Miêu riêng phần mình thay đổi. Tiếp đó, Ngô Hạo lại tìm một chiếc xe gắn máy, thử xem còn hoạt động được không. Dĩ nhiên Ngô Hạo không quên lấy hết tiền trên người của đám tay chân, lục soát hết sạch. Lúc chuẩn bị rút lui, Ngô Hạo mới đem tất cả đám tay chân gói trói gô lại, sau đó dùng điện thoại của chúng mà báo cảnh sát. Chỗ này còn có hai công nhân bị thương, mặc dù bị thương nhưng trong những tên tay chân này cũng không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi, Điên Dầu huynh đệ. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Ngô Hạo liền cưỡi trên mô tô nói. Cảnh sát không bao lâu nữa sẽ tới. Những công nhân thụ thương cùng đám tay chân này, cảnh sát sẽ xử lý. Nếu chúng ta lưu tại nơi đây, chờ cảnh sát hỏi tới hỏi lui, vô cùng phiền phức, tốt nhất là rút lui trước. Nhị Miêu gật đầu cũng nhảy lên ô tô, cũng nhảy lên mô tô. Ngô Hạo nổ máy kéo ga, rồi mang theo Nhị Miêu lái vào trong bóng đêm mịt mờ. Nhị Miêu cũng không biết Ngô Hạo muốn đi đâu, nhưng dựa vào cảm giác, Ngô Hạo đang đi về phía nam. Gió đêm thanh lãnh thổi vào góc áo của Nhị Miêu và Ngô Hạo phần phật. Gió ở trên xe gắn máy không có gì che chắn, loại cảm giác rét lạnh này vô cùng lớn. Nhị Miêu uống rượu lại ngồi sau lưng của Ngô Hạo, vì lẽ đó tình huống tốt hơn một chút. Thế nhưng Ngô Hạo lại cóng tới không thể chịu nổi, toàn thân phát run, đi không được bao xa thì muốn ngừng lại, xuống tay xoa xoa rồi đi vệ sinh châm điếu thuốc. Dạng vừa đi vừa nghỉ thế này, xe gắn máy cũng đã hết xăng. Nhị Miêu cùng với Ngô Hạo cũng cuối cùng từ đường núi mà chuyển lên đường cái. Sắc trời cũng đã vừa vặn không rõ. Đem xe gắn máy bỏ ở bên đường, Ngô Hạo ôm tay rồi mang theo Nhị Miêu theo đường cái hướng về phía trước, một bên tìm kiếm xe khách hoặc là xin đi nhờ. Hạo ca, anh muốn dẫn tôi đi đâu đây? Nhị Miêu lúc này hỏi. Đi giang hồ chứ đi đâu? Ngô Hạo vùng tay nói. Dẫn cậu đi giang hồ. Hạo ca giang hồ. Nhị Miêu quay đầu đánh giá bốn phía. Toàn bộ đều là ruộng cạn, không có giang cũng không có hồ. Thế nhưng Hạo ca, giang hồ của anh đến cùng là ở đâu? Nhị Miêu buồn bực hỏi. Ngô Hạo cánh tay đưa lên không trung vòng một vòng tròn, tiếp đó chỉ định hướng nam nói. Ở thành phố Nam Sung thuộc Tứ Xuyên. Nhị Miêu theo hướng ngón tay của Ngô Hạo nhìn sang, chỉ thấy dãy núi trùng điệp bao la. Nhưng Nhị Miêu vẫn gật đầu biểu thị biết. Mặc dù hắn đối với thành phố Nam Sung ở Tứ Xuyên cũng không có bất cứ khái niệm nào. Nhưng tất nhiên Ngô Hạo đã nói như vậy, hắn cũng nên có chút phản ứng. Kỳ thực, thành phố Nam Sung ở Tứ Xuyên mà Ngô Hạo nói, khoảng cách đến Sơn Thành cũng không xa lắm. Hướng Đông Nam đi qua một điểm, chính là thành phố Quảng An. Từ đây lại đi qua một điểm, chính là tới sân gôn của Vương Hạo Lam. Rồi từ sân gôn đi qua một điểm, chính là Sơn Thành. Cuối cùng Ngô Hạo cũng mang theo Nhị Miêu lên được xe khách. Hành khách trên xe, ngửi thấy mùi hôi trên người của Nhị Miêu và Ngô Hạo đều tránh không kịp. Bởi vì tối qua tại nhà máy, hai người bọn họ chỉ thay quần áo, chứ không tắm rửa. Buổi trưa, Ngô Hạo mang theo Nhị Miêu xuống xe. Hạo ca, bây giờ đi đâu? Nhị Miêu lo lắng Ngô Hạo sẽ bỏ lại mình, vì lẽ đó theo rất sát. Ngô Hạo cười hắc hắc đáp. Huỳnh đệ, trước tiên tôi sẽ mang cậu đi tắm đã, tiếp đó sẽ gọi điện thoại, gọi các đàn em của tôi tới đón tôi. Hả? Được. Nhị Miêu gật đầu, cùng Ngô Hạo đi về phía trước rồi lại hỏi. Hạo ca, anh đến tụt cùng là làm gì vậy? Đã nói như vậy còn không biết là tôi làm gì sao? Ngô Hạo liên tục lắc đầu, tiếp đó lại nhướng mày nói. Nói thật cho cậu biết, huỳnh đệ, Hạo ca tôi là lão đại ở giang hồ, uy chấn ở Nam Sung. Nói đến có thể cậu không tin, nhưng mà sự thực chính là như vậy. Chỉ cần tôi tại thành phố Nam Sung rụng chân một cái, thì Sơn Thành đều phải run ba cái. Ồ, bây giờ thì biết rồi, anh là lão đại. Nhị Miêu gật đầu, cũng là lão đại của cậu. Về sau có lãi đạo, lão đại bảo kê, cậu có thể đi ngang đường. Ngô Hạo bổ sung một câu nói. Đúng đúng, anh là lão đại của tôi. Nhị Miêu lại gật đầu trong lòng nghĩ. Tôi chỉ cần có cơm ăn là được rồi, gọi anh lão đại, lão nhị không quan trọng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước vào một nhà tắm. Ở bên trong có các mỹ nữ tiếp khách. Nhìn thấy Ngô Hạo cùng Nhị Miêu quần áo nhăn nhúm, đầu tóc xốc xếch, lập tức nghệt mặt ra. Nhìn cái gì? Xem trên người của tôi rất bẩn có đúng không? Ngô Hạo vừa trừng mắt, cầm 10 tờ tiền giấy đưa về tới quầy thu ngân nói. Nếu không bẩn thì tối tây đây là để làm gì? Những tiền mặt này đều là từ tối hôm qua lục soát ra được, xem như là chiến lợi phẩm. Hai vị hiểu lầm rồi, hoan nghênh quang lâm. Người quản lý thấy Tiền sáng mắt, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười ân tình nói. Là tới để tắm rửa, mời lên lầu, có muốn phục vụ đặc sắc một chút không? Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Tắm rửa mà cần gì phải đặc sắc chứ? Ngô Hạo đi theo vùng tay nói. Huynh đệ tôi không thích đặc sắc, rõ chưa? Vâng vâng, là tắm rửa bình thường. Lúc này ở trong bồn tắm, Nhị Miêu được pha nước nóng, cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Trông thấy Trường Tiên bên hông, Nhị Miêu lại ngây ngẩn một hồi. Hắn đem Trường Tiên thả trong nước du động, trong đầu lại xuất hiện tràng cảnh mình đang rung voi lên bên trong nước sâu ở đại điện. Nhưng cảnh tượng đó chỉ thoáng qua một chút, muốn nhớ thêm chút nữa thì lại không thể nào nhớ được. Tắm xong, Nhị Miêu cùng với Ngô Hạo nằm nghỉ ngơi ở giữa giường mềm. Ngô Hạo mượn điện thoại của phục vụ, khoa tay múa chân nói một phen, tiếp đó nói với Nhị Miêu. Ăn cơm trước, đến chiều huynh đệ tôi sẽ tới đón. Nhị Miêu gật đầu tùy ý để Ngô Hạo sắp xếp. Ở đây vốn là có cung cấp ăn uống, phục vụ bưng tới thịt rượu. Nhị Miêu cùng với Ngô Hạo vừa nghỉ ngơi vừa ăn cơm. Sau bữa ăn, Ngô Hạo miệng lưỡi lưu loát miêu tả về bản thân mình. Nhị Miêu nghe chuyện lại dần dần ngủ thiếp đi. Ước chừng khoảng 3-4 giờ chiều, Nhị Miêu bị Ngô Hạo đánh thức dậy. Điên rồ huynh đệ của tôi tới đón chúng ta rồi, mau mau tỉnh lại, cùng với tôi xuống dưới lầu đi. Nhị Miêu dụi mắt đứng dậy, đi theo Ngô Hạo xuống dưới lầu. Bên lề đường trước cửa nhà tắm, ngừng lại một loạt xe sang trọng. Hiện ra phía trước xe sang trọng là một chiếc xe taxi cũ nát. Ngô Hạo rất tự hào chỉ vào xe taxi nói. Này huynh đệ, đây chính là xe đến đón Hạo ca cậu đấy. À, biết rồi. Nhị Miêu liếc nhìn, xe này cùng với chiếc xe của hai tên đã lừa gạt mình, cũng cũ nát như nhau. Nhìn thấy Ngô Hạo đi xa, bên trên xe taxi nhảy xuống một thiếu phụ xinh đẹp cùng với hai thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Này, con chuột, những ngày qua anh đã đi đâu đấy? Thiếu phụ tóc cắt ngang trắng, trên đỉnh đầu nhuộm thành hạt rẻ hồng, ánh mắt mang theo lười biếng, trong miệng ngậm điếu thuốc, một mặt bất mãn ngôn cuồng nhìn Ngô Hạo mà hét lớn. Địa bàn của chúng ta càng ngày càng nhỏ, anh mà không về, tôi cũng không chống cự nổi, định dự đóng cửa đây. Ngô Hạo lộ ra lúng túng thấp giọng nói. Mẹ Uân, đã nói bao nhiêu lần rồi, ở chỗ đại chúng cô phải gọi tôi là lão đại hoặc là Hạo ca, như vậy tôi mới có mặt mũi, người khác mới biết sợ tôi chứ. Thiếu phụ kia hử lạnh một tiếng, rồi liếc mắt đánh giá Nhị Miêu hỏi Ngô Hạo. Thế ai đấy? À, đúng rồi, quên mất chưa giới thiệu. Ngô Hạo quay người lại, đem Nhị Miêu kéo tới bên người chỉ vào thiếu phụ giới thiệu. Đây là mẹ Uân. Uân trên là văn võ, bân bân, dưới là vỏ sò bối. Có văn có võ lại có tiền. Bối là tại quá khứ chính là ý tứ tiền. Mà giải thích dài dòng rắc rối lắm. Tóm lại, tất cả mọi người đều gọi cô ta là mẹ Uân. Nhị Miêu vốn không phải là bị choáng, nhưng Ngô Hạo nói như vậy, có chút là không kịp hiểu, chỉ gật đầu cười ngô ngô rồi nói. Chào mẹ Uân. Mẹ Uân đánh giá Nhị Miêu, lúc này mới khẽ gật đầu coi như là đáp lễ. Mẹ Uân, tôi giới thiệu cho cô một chút, vị huynh đệ này là tiểu đệ của tôi vừa mới thu nạp. Ngô Hạo lại chỉ vào Nhị Miêu giới thiệu. Hắn thân thủ nhất lưu, xuất thủ dũng mãnh, đánh đến không muốn sống, như là người điên. Chính là một tam lang liều mạng. Vì lẽ đó về sau, tất cả mọi người đã quên đi tên thật của hắn, đã đặt biệt hiệu hắn là điên rồ. Hiện tại, hắn gia nhập liên minh, địa bàn sòng bạc của chúng ta sẽ ngày càng lớn. Mẹ Uân nghe thấy vậy, khinh thường nở nụ cười, rồi ngồi vào ghế lái xe taxi, nghiêng đầu một cái rồi nói. Lên xe đi, trở về Nam Sung. Còn chuột, hiện tại không cần phải nói bản lĩnh. Trở về trước tiên đem địa bàn của chúng ta cầm về đã. Cứ yên tâm. Ngô Hạo vỗ ngực một cái. Không phải có như ốc hoán sao? Chờ tôi tìm hắn nói chuyện. Nếu rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, tôi sẽ ăn chàng tử của hắn, cho hắn biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Mẹ Uân lại cười lạnh một tiếng, châm một điếu thuốc lá, tiếp đó đeo kính đen vào lái xe, mang theo bọn người Nhị Miêu thẳng tới thành phố Nam Sung. Hai người thiếu niên cùng đi, ngồi ở phía sau lấy lòng, châm lửa mời thuốc lá đưa đồ uống cho Ngô Hạo. Thấy không, đây là mã tử của chúng tôi đấy. Ngô Hạo rất đại ca mà chỉ hai người ngồi phía sau, hướng Nhị Miêu giới thiệu hai thiếu niên. Đây là thiết đàn, am hiểu cường công, còn đây là trứng muối, am hiểu nhõng nhẽo. Hai giờ sau, xe taxi dừng lại tại khu cư xá cũ kỹ ở phía đông bắc thành phố Nam Sung. Ngô Hạo mang theo Nhị Miêu xuống xe, hai mã tử theo sau lưng chuẩn bị lên lầu. Cái người điên kia, khoan đã! Mẹ Uân cũng nhảy xuống xe tháo kính râm xuống, đối với Nhị Miêu vẫy tay một cái. Gọi tôi à? Nhị Miêu nghe thấy vậy quay đầu hỏi. Mẹ Uân gật đầu, mặt mũi căng căng đưa ngón trỏ, rồi hướng về phía Nhị Miêu ngoắc ngón tay mà gọi. Một động tác rất có tính chất gây kích động. Muốn gì đấy? Nhị Miêu cũng sững người. Mẹ Uân gọi cậu đấy, nhanh đi đi, huynh đệ. Ngô Hạo đẩy Nhị Miêu một cái rồi nói. Điền Dồ, cậu nhớ kỹ, cô ta là nhân vật số 2 bên trong bang phái của chúng ta. Quạt giấy trắng, trừ tôi ra cô ta chính là lớn nhất, cậu cũng phải nghe cô ta. Nhị Miêu không hiểu mà hỏi. Bang phái? Hạo ca, chúng ta là bang phái gì vậy? Thành Long Bang, biết chưa? Ngô Hạo rất đắc ý vỗ ngực nói. Trước ngực của tôi sang một đầu rồng, đại biểu tôi là lão đại của Thanh Long Bang. Nhị Miêu gật đầu, buổi sáng từ nhà tắm đi ra, chính xác là nhìn thấy trước ngực của Ngô Hạo có một hình xăm đầu rồng. Vậy cái gì gọi là quạt giấy trắng? Nhị Miêu lại hỏi một câu, trong ấn tượng, tựa hồ danh từ này có chút quen thuộc. À, quạt giấy trắng thì chính là nhân vật quân sư trong bang phái, phụ trách bảy mưu tính kế, vô cùng trọng yếu, hiểu chưa? Hiểu rồi. Quạt giấy trắng. Vậy thì trước ngực của mẹ Uân chắc là có xanh một cái quạt giấy trắng. Nhị Miêu suy diễn như vậy, lúc này mới quay người đi về phía bên cạnh xe taxi. Mẹ Uân nhìn Nhị Miêu, đột nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười rồi nói. Điền Dầu huynh đệ. Nhị Miêu đúng như quy củ mà chào hỏi. Còn chuột đã nói với cậu cái gì vậy? Mẹ Uân hỏi tiếp. Nhị Miêu không biết bắt đầu nói từ đâu, quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Hạo đứng ở trước cửa hành lang. Kỳ thực tôi có thể đoán được, con chuột nhất định nói hắn chính là lão đại của Thanh Long Bang, có đúng không? Đúng là như vậy. Nhị Miêu gật đầu xác nhận. Mẹ Uân cười lạnh nói. Hắn còn nói tôi là nhân vật số 2 trong bang phái, quân sư quạt giấy trắng, có đúng không? Nhị Miêu lại lần nữa gật đầu. Vốn là Ngô Hạo đã nói như vậy thật. Mẹ Uyên đột nhiên đưa tay ra, rồi đem cánh tay to đặt ở trên bờ vai của Nhị Miêu. Nhìn Nhị Miêu không chớp mắt rồi nói. Những điều này đều là con chuột nói mò. Hả? Thế chẳng nhẽ anh ta đã lừa tôi? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Cũng có thể nói lừa cậu, mà cũng có thể là hắn đang khoác lác. Nói thẳng ra, con chuột là thuộc về loại nhân vật quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá nhà trẻ Bắc Hải. Chỉ làm được một tiểu lưu manh, còn lâu mới được làm lão đại. Mẹ Uân thu tay lại đốt một điếu thuốc, rồi ưu nhã hít một hơi, phun ra một vòng tròn khói rồi nói tiếp. Nghe nói tâm lý của mỗi một đàn ông đều cất giấu một cái mộng giang hồ. Thế nhưng con chuột bị hãm ở trong mơ, vùi lấp quá sâu. Thế là hắn liền mang theo hai tên thiếu niên bất lương, huyễn tưởng mình là lão đại. Hơn nữa ở bên ngoài tuyên bố tôi là quạt giấy trắng. Kỳ thực, tôi và hắn chỉ là quan hệ đối tác, rõ chưa? Nhị Miêu gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tại sao mình lại cần phải hiểu chứ? Cậu không rõ. Mẹ Uân lại nở nụ cười nói. Ý của tôi là cậu đi theo con chuột sẽ không có tiền đồ. Cậu tuyệt đối đừng để cho hắn giật dây đi chém giết. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sẽ phải ngồi tù đấy, rõ chưa? Nhị Miêu vốn không hiểu rõ, bị mẹ Uân nói như vậy liền không rõ ràng, thế là mờ mịt ồ một tiếng. Vừa rồi Ngô Hạo nói mình đừng có nghe mẹ Uân nói, nhưng mẹ Uân lại bảo mình đừng nghe Ngô Hạo nói. Rốt cuộc, ai mới là lão đại đây? Hiểu được thì tốt rồi. Tôi sẽ về Tràng Tử nhìn một chút. Tạm biệt. Mẹ Uân vung tay ra, rồi nhảy lên xe taxi nghênh ngang mà rời đi. Ngô Hạo lúc này cũng đi tới, ôm bả vai Nhị Miêu hướng đi hành lang nói. Hả, cái loại đàn bà nhát gan. Vì lẽ đó mẹ Uân nói cậu đừng có mà nghe. Đi, cùng với tôi đi lên trên lầu thay quần áo. Tôi dẫn cậu đi một vòng ở đây. Thế nhưng Hạo ca... Các anh nói Tràng Tử là cái gì vậy? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Sòng bạc là sòng bạc rất lớn. Ngô Hạo phất tay đáp. Một ngày nào đó, tôi muốn đem sòng bạc của chúng ta giống như ở Las Vegas. Cứ yên tâm đi huynh đệ, đi theo Hạo ca sẽ có tiền đồ. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Tôi không biết. Cho nên nói cậu không có kiến thức. Trở về sau cậu cùng tôi ở lâu rồi thì sẽ khác ngay thôi. Ngô Hạo cười ha ha. Chỗ ở của Ngô Hạo là ở tợi lầu 6, là tầng cao nhất ở đây. Nhị Miêu đi tới xem xét, trong phòng cơ hồ trống không, mặt đất là nền xi măng. Bây giờ là thời kỳ lập nghiệp, gian khổ một chút. Ngô Hạo đi vào trong phòng ngủ, một bên đổi quần áo thay giày rồi nói. Không đến 2 năm, Hạo ca sẽ mang theo cậu, mỗi ngày đều ở trong khách sạn 5 sao. Phục vụ viên ở trong đó, so với tiếp viên hàng không còn đẹp hơn. Nhị Miêu nở nụ cười, tiếp viên hàng không, rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, hắn cũng không có khái niệm. Ngô Hạo đổi trang phục khác, nghiễm nhiên là một bộ khí thế lão đại. Thân trên áo thun mở ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo da là một nửa màu đen. Trên cổ là dây chuyền vàng óng, chiếc ngực hình xăm đầu rồng, vừa đúng lộ ra một chút. Phía dưới là quần đen nhung, trên chân là giày da đen sáng bóng. Tiếp đó trên mũi là đeo kính râm, trong miệng ngậm thuốc lá. Hắn vừa mới vuốt keo, làm thành dáng vẻ gương mặt lãnh khốc, tựa như là Hứa Văn Cường ở trong phim truyền hình Bến Thượng Hải. Cuối cùng, Ngô Hạo đem một con dao gấp nhét vào túi, hướng về phía Nhị Miêu cùng với Thiết Đàn trứng muối, vùng tay nói. Đi thôi, các huynh đệ, đi tìm Như Ốc Hoán để nói chuyện. Nếu không biết điều, hôm nay sẽ để cho hắn chảy máu. Nhìn Ngô Hạo nói thật là hù dọa người, Nhị Miêu nhịn không được cười hỏi. Hạo ca, Như Ốc Hoán là người nào vậy? Tại sao lại muốn lấy máu của hắn? Hắn là lão đại của Hắc Hổ Bang. Thời dịp tôi trong khoảng thời gian này không ở đây, hắn đã bắt nạt mẹ Uân cùng với trứng muối Thiết Đàm, cướp địa bàn của tôi. Ngô Hạo tàn bạo nói, lần trước tôi trở về, muốn cho hắn biết lợi hại. Lần này tôi trở về, nhất định phải để cho hắn biết lợi hại. Hắn đoạt cái gì bàn của anh cơ? Nhị Miêu lúc này hỏi, địa bàn sòng bạc của tôi. Hắn cướp bát cơm của tôi, chặt đứt tài lộ của tôi. Cậu nói đi, cái này có thể nhẫn nhịn sao được? Nhị Miêu gật đầu, trong lòng nghĩ cũng đúng. Vậy tôi đi cùng làm gì? Sau lưng trứng muối không kiên nhẫn mà nói. Đương nhiên là đánh nhau, thế chẳng nhẽ gọi đi xem kịch chắc. Trứng muối, không được vô lễ. Ngô Hạo quay đầu trịnh trọng nói. Từ nay trở đi, điên rồ ca của các ngươi chính là hồng côn đệ nhất ở trong bang phái chúng ta. Địa vị ở phía trên các cậu, rõ chưa? Trứng muối cùng với Thiết Đàm không dám giả mồm, cùng một chỗ gật đầu. Rõ, Hạo ca. Nhưng có thể nhìn ra được, trong lòng của bọn hắn đối với Nhị Miêu rất không tin phục. Nhị Miêu cũng không thèm để ý thái độ của bọn chúng, liền hỏi Ngô Hạo. Hạo ca, hồng côn là thế nào? Có phải là muốn trên người ta vặn một cái hồng côn không? Sau lưng trứng muối phỉ cười nói. Điên rồ ca, trên người anh đã có, hà tất còn muốn vẽ vời thêm một chuyện, vặn một cái. Tôi có cái gì cơ? Nhị Miêu cũng không hiểu hỏi. Điên rồ ca, lại còn giả vờ hồ đồ nữa đi. Thiết Đàn cũng cười như điên. Hai tên khốn các cậu, không thể thuần khiết một chút hay sao? Trộm cũng có đạo, chúng ta là đi ra giang hồ lăn lộn, chứ không phải là lưu manh đùa nghịch. Ngô Hạo cũng không nhịn được, quay đầu mắng một câu, rồi lại nói với Nhị Miêu. Nghĩa hồng côn chính là tay chân, hồng côn đệ nhất chính là tay chân đệ nhất. Điền dầu huynh đệ, cậu hiện tại đang ở thời kỳ thực tập, hôm nay không cần phải ra tay, cứ nhìn tôi giải quyết là được rồi. Nhị Miêu gật đầu trong lòng nghĩ, nếu anh bị đánh ngã, tôi có thể không xuất thủ hay sao? Một phần vạn anh bị làm sao, ai cho tôi ăn thịt uống rượu nữa đây? 4 người nối đuôi nhau xuống lầu, tại ven đường chặn một chiếc xe taxi. Trứng muối xông về phía trước, kéo cửa xe cho Ngô Hạo. Công viên Thiên Hòa. Ngồi ở trên xe về sau, Thiết Đàn lúc này lên tiếng. Lái xe đáp ứng, quay đầu xe, xuyên phố qua hẻm mà đi. Nhưng 5 phút sau thì đã đến công viên Thiên Hà. Thiết Đàn nhảy xuống xe, giúp Ngô Hạo mở cửa. Trứng muối thì trả tiền xe. Huỳnh đệ, kỳ thực đường cũng rất gần, chúng ta có thể đi bộ tới được. Thế nhưng mà là xã hội đen, coi trọng nhất chính là khí thế. Nếu như đi bộ tới thì khí thế sẽ không có nữa. Ngô Hạo vỗ bả vai của Nhị Miêu tự thân dạy dỗ. Nhị Miêu gật đầu biểu thị đã hiểu, rồi lại hỏi. Hạo ca, sòng bạc của anh ở đâu vậy? Ngô Hạo lúc này chỉ tay vào một góc công viên nói. Đấy, đám người đông nghiệp kia kìa. Có thấy không? Chính là sòng bạc của tôi đấy. Theo ngón tay của Ngô Hạo nhìn sang, quả nhiên bên kia người đông nghìn nghịt, đều là mấy ông già đang chơi mạt chược. Bên trong cũng có thanh niên, nhưng không nhiều lắm. Bàn gấp, ghế nhựa, nhìn sang một cái thì đã có đến trên 100 bàn. Tứ xuyên nhân ái giải trí, quán pha trà, xem phim, đánh bài trên mạt chược, người người đều biết. Công viên hoặc là đầu đường cảnh tượng đều là như vậy. Mẹ Uân đang trong đám người chắp tay bên cạnh, đi tới đi lui thần sắc vui vẻ. Phòng bài bạc Lộ Thiên này chính là sòng bạc của Hại Ca sao? Nhị Miêu kinh ngạc hỏi. Hiện tại, Nhị Miêu có chút tin lời nói của mẹ Uân. Ngô Hạo này cũng chính là một tiểu lưu manh cấp thấp, ưa thích khoác lác. Một phòng bài bạc Lộ Thiên mà cũng có thể được hắn gọi là sòng bạc. Phòng bài bạc Lộ Thiên? Ngô Hạo lúc này vung tay lên nói. Mặc dù đây là Lộ Thiên, nhưng cả công viên cũng có hơn 100 bàn. Đây là mùa đông, chứ còn lúc mùa hè, người sẽ còn nhiều hơn. Mỗi một bàn sẽ thu lấy phí phục vụ là 8 tệ. Cậu có biết khái niệm này không? Khái niệm gì? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Ngô Hạo thở dài một hơi rồi nói. Thì là tiền chứ gì nữa? Một buổi chiều 1.000 tệ, một ngày thu đấu vàng, không phải hay sao? Nhị Miêu đại khái tính ra một chút, hẳn là như vậy. Thế nhưng lão đại, sòng bạc này chúng ta trước đó chỉ chiếm đến 1/3, hiện tại bị Như Ốc Hoán đoạt đi một chút mặt bằng, chúng ta chỉ kiếm có 1/4 thôi. Thiết Đàn lúc này nói. Ngô Hạo chừng Thiết Đàn rồi nói, mỗi ngày còn có 250 tệ. Nhưng quản lý ở công viên, mỗi bàn đã thu 2 tệ. Thiết Đàn lại nói tiếp, vậy còn 200? Ngô Hạo lại chừng mắt. Thế nhưng mẹ Uân lại muốn chia một nửa. Thiết Đàn nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngô Hạo ra mặt đỏ lên, rồi đạp Thiết Đàn một cước. Không nói câu nào không ai nghĩ là ngươi bị điếc đâu. Nhị Miêu càng nghe càng buồn cười. Hóa ra sòng bạc của Ngô Hạo đến xế chiều mỗi ngày thu vào 100 tệ. Thế nhưng hắn còn mang theo 2 tiểu đệ. Chút tiền ấy sao có thể đủ ăn cơm? Mẹ Uân đến hiền bĩu môi nói. Còn khấu trừ mỗi ngày phí bảo trì bàn, còn nước trà miễn phí. Còn chuột, tôi thấy vẫn nên đóng cửa thì hơn. Nếu không chúng ta kiểm kê một chút, cái sạp hàng này tôi từ bỏ, một mình anh làm ăn đi. Mẹ Uân, sao lại nói giải thế? Ngô Hạo vẻ mặt cầu xin nói. Hiện tại tôi đã trở về, sẽ đem địa bàn lúc đầu của chúng ta đoạt lại. Về sau làm ăn buôn bán lớn, còn sợ không kiếm được tiền hay sao? Mẹ Uân còn muốn nói nữa, thì đột nhiên bên kia có người trong bàn kêu lên. Mẹ Uân, mặt trược thiếu một người, tới ngồi đi. À được được, đến đây. Mẹ Uân vất tay đáp ứng. Mẹ Uân, bên này cũng thiếu một người. Không nghĩ tới, một bàn bên cạnh cũng kêu lên. Đến đây, đến đây. Mẹ Uân không kiên nhẫn phất tay, hướng về trong đám người đi tới nói. Các vị, một bàn mặt trược, một bàn chơi bài poker ở một chỗ về cùng nhau đi. Tôi sẽ ngồi chính giữa hai bàn, trái mặt trược, phải bàn poker. Gì chứ? Thế mà cũng chơi được sao? Nhị Miêu nhìn bóng lưng của mẹ Uân yêu kiều, trong lòng sủng bái không thôi. Hạo Ca, Như Ốc Hoán ở bên kia. Thiết Đàn lấy tay chỉ vào đám người phía tây. Ở đằng đó, có một nam trung niên da trắng trèo, đang ngồi ở một bên bàn mặt trược để nhìn người chơi. Tay trái để lên bờ vai một người đàn bà trung niên, không đàng hoàng mà giả qua giả lại. Thời điểm bọn người Nhị Miêu nhìn sang, người kia cũng vừa vặn nhìn qua. Ánh mắt gặp nhau, người kia âm hiểm nở nụ cười. Đi, đi qua. Ngô Hạo nghiêng đầu một cái, ra hiệu Nhị Miêu cùng với trứng muối Thiết Đàn đuổi kịp. Không nghĩ tới, Ngô Hạo bên này vừa mới động bước, bên kia Như Ốc Hoán cũng mang theo 3 người trẻ tuổi đi tới. Ồ, con chuột, 1 tháng đã không gặp. Cậu không phải đã bị người ta bắt tới nhà máy đóng gạch sao? Như Ốc Hoán ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngô Hạo đưa tay chỉ vào Như Ốc Hoán. Tôi bị bắt tới nhà máy đóng gạch, nhất định là ông giở trò quỷ. Như Ốc Hoán, cùng tôi tìm một chỗ nói chuyện để kết thúc. Nói chuyện thì nói chuyện, ai sợ ai? Như Ốc Hoán cười lạnh một tiếng, mang theo 3 thủ hạ, đi theo bọn người Ngô Hạo, cùng một chỗ chuyển hướng góc tây bắc của công viên. Đi khoảng tầm 10 phút, đã tới bên trong góc tối không người. Ngô Hạo lúc này đứng vững bước. Mấy người Ốc Hoán cũng dừng bước lại, đối xử tương đối lạnh lùng. Tôi cảnh cáo anh bắt đầu từ bây giờ, đánh bài của ông, không cho phép đặt ở bên này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngô Hạo tháo kính râm xuống nói. Có hậu quả gì, nói xem nào. Như Ốc Hoán tựa hồ căn bản cũng không đem Ngô Hạo để vào mắt, lười biếng mà nói. Vù một tiếng, Ngô Hạo đem dao găm gấp, mở ra hướng xuống mà ném một cái, đâm vào dưới chân bên trên bãi cỏ. Như Ốc Hoán, tôi không muốn bắt nạt ông. Hiện tại chúng ta 1-1, có dám không? Được, thế chẳng nhẽ tôi còn sợ tiểu tử Hoàng Mao nhà cậu. Nói đi, muốn thế nào đây? Như Ốc Hoán liếc mắt nhìn dao găm trên đất nói. Tiền xu này, tôi để ông ném 3 lần. Nếu 1 lần rơi xuống mặt chữ hướng lên trên, coi như là tôi thua. Tôi sẽ đem con dao này đâm vào trong bụng mình. Từ đây, không đề cập tới chuyện địa bàn nữa. Ngô Hạo từ trong túi lấy ra một đồng tiền xu trong tay ước lượng. Nếu bên trong ba lần đều là mặt sau hướng lên trên, vậy thì coi như ông thua. Như vậy, ông phải đem địa bàn chiếm của tôi mà trả lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ đem con dao này đâm vào bụng của ông. Có dám như không? Ông có dám không? Như Ốc Hoán con mắt chuyển động, xác nhận quy tắc sau đó cười lạnh. Con chuột, cậu tưởng mình là thần chắc. Tôi cũng không tin tôi lại đen đủ như vậy được. Ba lần đều là mặt sau hướng lên trên. Được, tôi chơi với cậu. Được. Ngô Hạo cười lạnh một tiếng, đem tiền xu trong tay mà thả xuống. Như Ốc Hoán tiếp nhận tiền xu, hít sâu một hơi, tiếp đó bỗng nhiên hơi dùng sức, đem tiền xu mà ném lên trên không trung. Tiếp đó, Như Ốc Hoán ngửa đầu nhìn hướng đồng tiền bay ra, mặt mũi tràn đầy tự tin. Ba người dưới tay của hắn cũng cùng một chỗ ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn lên tiền xu. Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, ngay lúc thời điểm Ốc Hoán ngẩng đầu nhìn lên trời, Ngô Hạo bỗng nhiên khẽ cong người, rút lên con dao ở trên đất, vèo một cái đâm về phía bụng của Ốc Hoán. Ốc Hoán một tiếng hét thảm, ôm bụng ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn Ngô Hạo cầu xin tha thứ. Con chuột, Hạo ca, tôi sai rồi, cậu đừng giết tôi, van xin cậu đừng giết tôi. Biến cố bất thình lình, để cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Đến cả Nhị Miêu cũng hơi có giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Hạo lại giảo hoạt như vậy. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn chính xác có tiềm chất lăn lộn ở chốn giang hồ. Hoán ca! Ba người thủ hạ của Ốc Hoán, sững sờ sau đó mới phản ứng được, vọt tới bên người Ốc Hoán mà kêu lớn. Hoán ca, anh thế nào rồi? Không nghĩ tới Ngô Hạo cười ha hả một tiếng, từ phần bụng của Ốc Hoán thu tay lại, giơ ra dao găm trong tay. Ha, như Ốc Hoán, người chỉ có can đảm như vậy thôi, mà lại còn tới hỗn với ta sao? Như Ốc Hoán ngẩn ngơ, nhìn dao găm trong tay của Ngô Hạo một chút, quả nhiên một vết máu cũng không có. Nhìn bụng của mình cũng không có một chút vết máu nào. Hóa ra trong quá trình Ngô Hạo đâm ra một dao thì đã đổi đầu dao, dùng chuôi dao ở trên bụng của Ốc Hoán mà đâm tới. Nhưng Ngô Hạo động tác rất nhanh, Ốc Hoán lại không thấy được rõ ràng. Thấy Ngô Hạo cầm dao chọc vào bụng của mình, liền tưởng rằng đau đã đâm vào bụng. Con chuột, người dám đùa nghịch ta! Ốc Hoán mặt trắng xấu hổ trở thành giấy đỏ chót, đứng thẳng lưng mà chửi ầm lên. Ngô Hạo hừ một tiếng rồi nói. Nếu không phải là đùa nghịch thì ông đã sớm mất mạng rồi. Lên cho ta, xử lý hết mấy tên này. Ốc Hoán giận dữ, hướng về phía sau lưng mà vung tay lên. Lên! Ba người thanh niên sau lưng Ốc Hoán lập tức giơ nắm đấm mà đánh tới. Thiết đàn trứng muối cũng không hề tỏ ra yếu kém, hô to một tiếng mà nghênh đón. Mắt thấy một hồi hỗn chiến liền đã chuẩn bị bắt đầu. Thình lình, một cái bóng soi lăng không bay tới, đồng thời cuốn lấy cánh tay ba thủ hạ của Như Ốc Hoán. Tiếp đó ba tên bị soi mang về bên trái phóng đi, lảo đảo tầm 10 bước, mà về sau, bịch bịch té ngã trên đất, quỷ khóc sói gào. Nhị Miêu một roi vung ra, lập tức thu hồi lại, đem roi nắm vào trong tay an tĩnh nhìn Như Ốc Hoán. Vừa rồi một roi này, Nhị Miêu chỉ dùng một chút khí lực, nếu không ba tên kia đã muốn treo ngay tại chỗ. Thiết đàn cùng với trứng muối đang xông về phía trước, chỉ thấy bóng người trước mắt hòa một cái, đã mất đi mục tiêu công kích. Sau đó phản ứng lại, nhìn ba đối thủ lộn ra thật xa, nhìn lại Nhị Miêu một chút, không khỏi cùng kêu lên gọi một tiếng. Từ giờ khắc này, bọn hắn mới đúng là thực sự khâm phục đệ nhất hồng côn, điên rồ ca này, đầu dạp xuống đất. Ngươi là ai? Như Ốc Hoán sắc mặt trắng bệch, ngược lại nhìn Ngô Hạo. Con chuột! À không, không phải, Hạo ca, chúng ta đàm phán đi, chém chém giết giết, hỏa khí sẽ không tốt. Rõ ràng tên này đã sợ, không tỏ ra yếu kém mà đầu hàng. Hả? Thế là biết sợ rồi sao? Ngô Hạo cười to, chỉ vào Nhị Miêu đối với Ốc Hoán nói. Đây là huynh đệ điên rồ của ta, nhưng hôm nay còn chưa nổi điên. Chứ nếu không một roi tới thì sẽ đem đầu của ông mà bay lên không trung rồi. Nhị Miêu rất phối hợp mà giơ roi ra. Vút một tiếng, một khối đá lát đường cách đấy một trượng đã bị cắt thành hai khúc. Đừng đừng đừng, huynh đệ đừng tức giận, có chuyện gì thì từ từ nói. Ốc Hoán là một vệt mồ hôi lạnh, liền lùi mấy bước, chắp tay xin khoan dung. Hạo ca, về sau anh chính là lão đại của tôi, anh nói cái gì thì tôi đều nghe theo hết. Ngô Hạo nghe thấy vậy, ngửa mặt lên trời cười to rồi đi qua nói. Tốt, hiện tại người nghe cho ta, liên quan tới kế hoạch thống nhất Phòng bài bạc lộ thiên này, ta đã sớm có bố trí lâu dài. Thiết Đản cùng với Trứng Muối, một mặt kính sợ, đi tới bên cạnh Nhị Miêu. Niên Rổ Ca, anh là đệ nhất hồng roi của chúng tôi. Được khen như vậy, Nhị Miêu cũng có chút đắc ý, mỉm cười thu hồi roi lại. Đêm đó, Như Ấp Hoán cúi đầu xưng thần, mời khách nhận lỗi. Mẹ Uân cũng đang ngồi, nghe Thiết Đản Trứng Muối miêu tả chiến công hiển hách của Nhị Miêu. Mẹ Uân cũng khó tránh khỏi, đối với Nhị Miêu mà lau mắt nhìn. Nhị Miêu lúc này nói. Không nghĩ tới, cậu lại còn có khả năng ghê gớm như vậy. Nhị Miêu liền cười ha ha. Thình lình, mẹ Uân đột nhiên vươn tay ra, sờ về phía bên hông của Nhị Miêu. Cô làm gì? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, đằng một cái nhảy dựng lên, mặt đỏ tới tận mang tai. Ngạc nhiên cái gì? Tôi chỉ muốn nhìn roi của cậu. Cậu cho rằng tôi định làm gì đây? Mẹ Uân liếc mắt nói. Ngô Hạo phụt một tiếng, đem ngụm rượu ở trong miệng mà phun ra ngoài. Trứng Muối cùng với Thiết Đản, còn có Như Ốc Hoán cũng cùng một chỗ mà cười lớn. Hóa ra là cô muốn nhìn roi. Nhị Miêu ngượng ngùng nở nụ cười, từ bên hông mà cởi roi xuống đưa cho mẹ Uân. Đèn xì bẩn thỉu, chẳng có gì đáng xem. Mẹ Uân nhìn sang cây roi trong tay của Nhị Miêu, sau đó tiếp tục uống rượu dùng bữa. Sau bữa ăn, đám người cùng một chỗ trở lại công viên để quản lý phòng bài bạc lộ thiên. Dù sao cũng đã là thời tiết mùa xuân se lạnh. Sau bữa cơm tối, trong công viên đã không có bao nhiêu người đánh bài. Tụ cùng một chỗ, ước chừng còn có mười mấy cái bàn. Ngô Hạo mang theo Thiết Đản cùng Trứng Muối, Diễu Võ Dương Oai, vòng tới vòng lui lấy cái tên đẹp là Tuần Tràng. Còn mẹ Uân thì lại ngồi lên chiếu bạc, đánh mặt trược đùng đùng vang dội, trong miệng ngậm thuốc lá la lối om sòm. Chỉ có Nhị Miêu là ngồi trên đồng cỏ mà ngẩn người, vẫn đang suy tư về vấn đề mình là ai. Đột nhiên, mẹ Uân đem mặt trược trong tay vỗ trên bàn, như con thỏ nhảy dựng lên, rồi đứng về phía cổng công viên chạy như điên, một bên kêu lớn, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, đứng lại cho tôi! Tiêu Tiêu! Nhị Miêu sững sờ, cái tên này sao lại quen như vậy chứ? Sau đó Nhị Miêu cũng nhảy lên khỏi mặt đất, mấy bước mà đuổi kịp hỏi, mẹ Uân, Tiêu Tiêu đâu? Ai là Tiêu Tiêu? Ở phía trước, điên rồ, bắt cô ta lại cho tôi! Là người mặc đồ đỏ kia kia. Mẹ Uân chạy xôi trào mãnh liệt, thở không ra hơi, ngón tay chỉ vào một cô gái mặc áo lông màu đỏ phía trước kêu lớn. Nhị Miêu đáp ứng chạy như bay. Cô gái áo đỏ phía trước, đi giày cao gót nên không thể chạy nhanh được, không có đại công phu đã bị Nhị Miêu bắt kịp. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu đưa tay để chặt vai của cô gái kia. Đại ca, xin anh thả tôi đi. Cô gái kia mang theo tiếng khóc nức nở mà gọi một tiếng quay đầu lại. Nhị Miêu bị dọa tới co rụt tay lại, sửng sốt hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải. Từ phía sau, cô gái này dáng người trông cũng được, nhưng không nghĩ tới, mặt mũi lại tràn đầy mụn, miệng xẹp, răng hô, mắt hí, trán rộng tai lớn, quả thật là xấu vô cùng tận. Lúc này tiếng bước chân vang dội, mẹ Uân từ phía sau đuổi tới, thở hổn hển, ngón tay chỉ thẳng vào cô ta nói. Tiêu Tiêu, lá gan của cô không nhỏ, nghe thấy ta gọi mà còn dám chạy. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu lại ngẩn ngơ. Sao cái tên này cảm thấy càng thêm quen thuộc? Mẹ Uân, không phải là tôi chạy. Tôi vội vàng có việc thật. Chồng tôi bị tai nạn xe. Cô gái tên Tiêu Tiêu vẻ mặt cầu xin nói. Hả? Chồng cô bị tai nạn xe cộ? Cô nói chồng nào của cô đây? Mẹ Uân cười lạnh nói. Chồng của cô có chết, tôi cũng mặc kệ. Nhanh, đưa 500 tệ lần trước mượn trả lại cho ta. Mẹ Uân! Văn cầu cô thư thả cho mấy ngày. Cô gái tên là Tiêu Tiêu không chỗ ở mà cầu khẩn. Thư thả? Tự cô nói đi. Ta đã thư thả cho cô bao nhiêu ngày rồi? Mẹ Uân gương mặt xinh đẹp lúc này trắng nhợt, đột nhiên phất tay hướng trên đầu của Tiêu Tiêu mà đánh tới. Khoan đã! Nhị Miêu khẽ vươn tay nắm lấy cổ tay của mẹ Uân. Cổ tay của mẹ Uân bị Nhị Miêu nắm lấy không thể động đậy, trợn mắt mà nói. Điên rồ, cậu làm cái gì đấy? Thế cậu thích cô ta à? Không phải, Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Tôi chỉ nhớ trước đó tôi cũng biết một người tên là Tiêu Tiêu. Vì lẽ đó tôi muốn hỏi cô ta, xem cô ta có biết tôi không? Cái tên Tiêu Tiêu này làm cho Nhị Miêu trong lòng vô cùng xúc động. Vì lẽ đó Nhị Miêu để lòng hy vọng, người nhận biết mình, nói với mình là ai. Thả tay tôi ra! Mẹ Uân rút cánh tay về xoa vào chỗ bị bóp đau, rồi nghiêng mắt nói. Cô ta mà biết cậu, tỷ sẽ làm mai cho cậu. Để các người làm phu thê, rồi mỗi ngày mà nhận biết nhau. Không phải. Nhị Miêu vội vàng lắc đầu nói, tôi chỉ muốn hỏi cô ta một chút thôi, trước đây cô biết tôi hay không? Tiêu Tiêu vẻ mặt cầu xin nói, đại ca, tôi cũng quen biết anh, tôi cũng muốn quen biết anh lắm, thế nhưng tôi thực sự không biết. Nhị Miêu thở dài một hơi lắc đầu im lặng. Mẹ Uân tiếp tục tiến lên, nắm chặt cổ áo của Tiêu Tiêu tiếp tục ép hỏi. Nói, thiếu nợ tiền thì làm sao đây? Mẹ Uân, xin cô thư thả cho hai ngày đi. Tiêu Tiêu lại lặp lại nói. Nhị Miêu nhìn cũng không đành lòng, liền kéo mẹ Uân ra rồi nói. Tính toán xem, mẹ Uân, cô thư thả cho người ta mấy ngày đi. Chẳng nhẽ tiểu tử cậu đúng là thích cô ta thật. Mẹ Uân rất bất mãn nói. Sao cậu lại muốn nói giúp cô ta? Nhị Miêu phất tay để cho cô gái Tiêu Tiêu đi trước, rồi tiếp đó kéo tay mẹ Uân hướng công viên nói. Nếu chẳng may cô ta là người tôi trước đây đã quen biết, vậy cô ta sẽ là bằng hữu của tôi. Vì lẽ đó tôi muốn giúp cô ta nói chuyện thôi. Đúng là đồ hâm. Mẹ Uân hất tay của Nhị Miêu nói. Cậu đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bằng hữu trước kia mà chính mình cũng không nhớ rõ, khắp nơi cứ nhận bậy người. Nhị Miêu trầm mặc một lúc rồi mới thấp giọng nói. Tôi không nhớ được chuyện lúc trước. Nói như vậy, lại cậu mất trí nhớ sao? Mẹ Uân tới bây giờ mới rõ ràng được tình trạng. Coi là như vậy đi, tôi không nhớ nổi mình là ai, cũng không nhớ nổi chuyện trước kia. Nhị Miêu lúc này đáp. Nào nào nào, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây để đàm luận. Mẹ Uân rất đồng tình kéo lấy tay của Nhị Miêu tại bãi cỏ trên công viên mà ngồi xuống. Lúc trước Ngô Hạo giới thiệu, mẹ Uân cũng cảm thấy tên điên này không phải là điên mà chỉ là có hơi ngốc, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy, ngay cả mình là ai mà cũng không nhớ rõ. Trước tiên hút điếu thuốc đã, bình tĩnh một chút. Mẹ Uân mở ra một hộp thuốc lá, đưa cho Nhị Miêu một điếu thuốc. Nhị Miêu thấy vậy lắc đầu, biểu thị không hút thuốc. Mẹ Uân phối hợp đốt thuốc, rồi hít thật sâu một hơi, sau đó đem khú mùi mà phun tại trên mặt của Nhị Miêu. Khụ khụ! Nhị Miêu tránh không kịp đã bị sặc tới ho khan. Thế nào? Có gì không? Đây là thuốc hắc mà tôi đã độc chế để trị liệu mất trí nhớ. Thấy có hiệu quả không? Mẹ Uân cười hì hì nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không có hiệu quả. Không có hiệu quả là được rồi. Phương pháp này còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Mẹ Uân nở nụ cười vỗ vai của Nhị Miêu nói. Nhưng cậu cứ yên tâm. Đối với trị liệu mất trí nhớ, tôi có rất nhiều phương pháp, nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu. Thật sao? Nếu cô có thể giúp tôi nhớ tới chuyện trước kia, vậy thì quá tốt. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi. Mẹ Uân như là một lão trung y, thâm trầm gật đầu. Nhưng mà cậu phải nói, cậu đã mất trí nhớ thế nào, tôi sẽ hốt thuốc đúng bệnh cho cậu. Nếu mà tôi biết đã mất trí nhớ thế nào, thì đã không bị mất trí nhớ rồi. Nhị Miêu đột nhiên thông minh thở dài đáp. Nhờ, cậu nói cũng có đạo lý. Mẹ Uân lúc này mặt đỏ lựng lên rồi lại nói tiếp. Thế này đi, chúng ta thay chủ đề khác. Cậu nói xem, trong trí nhớ của cậu còn mơ hồ nhớ kỹ điều gì không? Mơ hồ nhớ kỹ? Tôi mơ hồ nhớ kỹ. Đúng rồi. Nhị Miêu vỏ cái đầu tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Có một chút đoạn ngắn bất quỷ chợt lóe ra, liền thốt lên nói. Tôi nhớ ra quỷ. Tôi hảo tâm giúp cậu, cậu nói cái gì thế hả? Mẹ Uân rất phẫn nộ, nhấc chân đá vào mông của Nhị Miêu. Nhị Miêu oan uổng há miệng nói, mẹ Uân, tôi không nói sai đâu. Thế cậu nhớ kỹ cái quỷ gì? Mẹ Uân cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mẹ Uân, không phải là tôi nói cô đâu, tôi thực sự nhớ kỹ về quỷ. Nhị Miêu giở khóc giở cười suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nhớ được, trước đó thường xuyên cùng với quỷ giao tiếp, giống như biết bắt quỷ, quỷ đều sợ tôi. Hả, quỷ đều sợ cậu á? Cậu bắt quỷ tới đây đi. Mẹ Uân càng nghe càng tức giận, đứng dậy muốn bỏ đi. Nhị Miêu vội vàng đứng dậy, giang hai tay ngăn mẹ Uân mà nói. Mẹ Uân, cô nghe tôi nói, tôi thật sự không lừa cô đâu. Tôi chính là căn cứ vào một chút trí nhớ mơ hồ để nói. Cậu xin cô giúp tôi một chút, chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của tôi. Thôi được rồi, cậu nói là cậu biết bắt quỷ. Vậy thì cậu xem đi, trong công viên này có quỷ không? Nhị Miêu nhìn bốn phía, công viên này nhân khí quá vượng, một quỷ ảnh cũng không nhìn thấy được. Không có quỷ, tôi không thấy. Nhị Miêu ăn ngay nói thật đáp. Thế á? Thế sao tôi lại có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ thế nhỉ? Mẹ Uân khẽ nhướng mày nói. Cô có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ, thật hay giả đấy? Nhị Miêu khẽ nheo mắt lại, đánh giá bốn phía, xác định mình không nhìn sai. Mẹ Uân cười hà hả một tiếng, ngón tay chỉ vào những người đang đánh bài giải trí kia nói. Đây, những tên kia chẳng phải đều là ma quỷ bài bạc hay sao? Mẹ Uân, tôi nói với cô đều là lời đúng đắn, xin cô đấy, giúp tôi đi. Nhị Miêu phiền muộn vô cùng nói. Lời đúng đắn, nếu cậu nói với tôi hai câu không đúng đắn, có khi tôi sẽ giúp được cậu đấy, thế nào? Mẹ Uân lông mày khẽ nhướng lên nói. Thôi được rồi, coi như là tôi không nói gì hết. Nhị Miêu phất phất tay, quay người hướng đi về chỗ của Ngô Hạo. Đối với dạng người như mẹ Uân, là người quen xem thu nguyệt gió xuân, Nhị Miêu hiện tại cũng không cách nào mà đối phó được. Nếu là trước khi mất trí nhớ thì đoán chừng còn tạm được. Bình tới tướng đỡ, lực lượng là ngang nhau. Này này, tôi đùa thôi, đừng có nóng giận. Mẹ Uyên lúc này đuổi theo, đỡ bảo vai của Nhị Miêu nói. Cậu nói bắt quỷ, tỷ không tin. Nếu cậu có thể bắt được quỷ đi ra cho tôi sẽ tin tưởng cậu nói, nghĩ biện pháp mà trị bệnh cho cậu. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu. Được, đêm nay tôi sẽ đi bắt quỷ. Trở lại chỗ của Ngô Hạo, Nhị Miêu lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị ra ngoài để tìm quỷ. Thế nhưng Nhị Miêu không nói mình đi tìm quỷ, mà chỉ nói là đi lanh quanh xung quanh đây. Hắn lo lắng, mình không bắt được quỷ thì sẽ bị mẹ Uân cùng bọn người Ngô Hạo chê cười. Ngô Hạo từ trong túi móc ra 50 đồng tiền rồi nhét vào trong túi của Nhị Miêu nói. Huỳnh đệ, đừng có đi đâu quá xa. 12 giờ đêm chúng ta sẽ dẹp quầy. Vì vậy trước 12 giờ, cậu nhất thiết là phải quay trở về công viên. Nếu gặp chuyện gì, cậu chỉ cần báo tên Hạo ca. Yên tâm đi, tại vùng này chỉ cần nói tên của Hạo ca thì không ai dám trêu chọc cậu. Biết rồi, Hạo ca. Nhị Miêu cảm kích gật đầu rồi quay người đi ra khỏi công viên, tìm chỗ vắng vẻ đèn đuốc ít ỏi mà đi tới. Ở đầu đường xa lạ, thân ảnh cô đơn mê mang tâm tình. Đi qua mấy con phố dài, phía trước là một công viên dọc theo con sông. Nhòm mắt lại nhìn một hồi, Nhị Miêu phát giác quỷ khí tràn ngập ở trong rừng cây bên bờ sông, khói mù nặng nề. Sao lại có nhiều quỷ như vậy chứ? Nhị Miêu do dự một chút, nhấc chân đi về hướng rừng cây ở bờ sông. Theo cước bộ đi tới, phần cuối của rừng cây xuôi theo dòng sông, có một bóng người màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của Nhị Miêu. Người kia đối mặt với Nhị Miêu, từ phía sau lưng nhìn đến, dáng người thướt tha, hơi có vẻ gầy guộc. Nhìn thân hình, hẳn đó là một thiếu nữ. Tóc dài buông xõa thẳng tới thắt lưng, một cái áo khoác ngắn màu trắng sữa, một cái váy dài màu đậm. Gió đêm thổi tấm lưng kia, làm cho mép váy bay bay tóc dài, cũng hơi phiêu động, thoạt nhìn thoáng như tiên nữ không ăn khói lửa. Bờ sông cũng không có người nào khác mà chỉ có thiếu nữ này. Cô ta đứng tại ven sông không nhúc nhích, rảnh rỗi hoa chiếu nước, người nhạt như cúc, tựa hồ như đang thưởng thức cảnh đêm thành thị ở cách sông, lại tựa hồ như đang có tâm sự suy nghĩ. Nhị Miêu chậm rãi tiến tới, càng đi càng gần, mới phát hiện bên trên bầu trời cùng gốc cây, sau lưng của thiếu nữ này có vô số quỷ ảnh đang tung bay. Chủng loại ma quỷ có rất nhiều, nam có, nữ có, cao thấp, mập ốm, cổ kim trưởng ấu đều có hết. Hóa ra mới vừa rồi nhìn thấy quỷ khí nồng đậm, chính là bọn quỷ này đã tạo ra. Thiếu nữ tựa hồ, đối với bầy quỷ sau lưng hoàn toàn không biết gì hết, vẫn như cũ, đứng tại bờ sông mà nhìn về phương xa. Mà đám quỷ kia cũng không đi quấy rối thiếu nữ này, đều cùng một chỗ mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu đi tới. Thời điểm vừa rồi, Nhị Miêu tiến vào rừng cây, bầy quỷ tự nhiên cũng đã phát hiện. Gặp những quỷ kia không có dự định động thủ đối với mình, Nhị Miêu cũng tạm thời không hành động. Đối với mấy quỷ ảnh này, làm như là không thấy, rồi đi về phía thiếu nữ kia. Tại cách xa một trượng sau lưng của thiếu nữ, Nhị Miêu lúc này dừng bước, ho khan một tiếng. Nghe thấy tiếng ho khan, thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, một khuôn mặt điềm tĩnh và thanh tú. Nhìn tuổi tác thì chỉ tầm 17-18 tuổi, là học sinh trung học. Thiếu nữ nhìn hai mắt của Nhị Miêu mỉm cười, nhưng lại không mở miệng, lại tiếp tục quay người hướng về nhìn mặt sông. Tiểu thư, Nhị Miêu ngẫm nghĩ, đến cùng vẫn đi tới. Anh đang gọi tôi sao? Thiếu nữ quay đầu nở nụ cười hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi đang gọi cô. Để tỏ lòng mình không phải là người xấu, Nhị Miêu không dám đi quá gần, tại trước người thiếu nữ năm bước thì dừng lại. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ bình tĩnh hỏi. Lúc đêm khuya, bầy quỷ vần quanh, lại độc thân đối mặt với một nam tử xa lạ, thiếu nữ vậy mà không hoảng hốt chút nào. Phần chấn định này để cho Nhị Miêu phải lau mắt mà nhìn. Đúng, tôi muốn nói với cô, nơi đây có rất nhiều quỷ, một mình cô ở đây cũng không được an toàn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Lời vừa mới nói ra, bốn phía bảy ma quỷ nổi lơ lửng vụ một tiếng, rồi phân tán bốn phía bay đi. Riêng phần mình trốn ở chỗ sâu bóng cây, một mặt kinh ngạc mà nhìn trộm Nhị Miêu. Bảy quỷ căn bản cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi lại có thể nhìn thấy được mình. Vì lẽ đó, bọn hắn không biết sâu cạn của đối phương ra sao, liền trước tiên né tránh ở một bên. Cái gì? Anh nói ở đây có quỷ á? Biểu tình của cô gái cũng rất giật mình, nhưng thiếu nữ khẩu khí cũng rất cảnh giác. Dù sao có chút người xấu tự cho là thông minh, trước tiên dùng quỷ quái tới dọa người, sau đó lại lợi dụng phụ nữ nhát gan tới áp dụng kế hoạch để làm loạn. Đúng vậy, có rất nhiều quỷ, Nhị Miêu cẩn trọng nói. Anh có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ sao? Thiếu nữ lại hỏi một câu. Nhị Miêu lần nữa gật đầu, dùng tay chỉ bốn phía nói. Bên này có một lão quỷ râu trắng, mặc quần áo thời nhà Minh. Bên này có một nữ quỷ đời nhà Thanh là bị chết đuối. Còn bây giờ đang đối với tôi nhăn mặt, dọa để cho tôi sợ. Sau cây bên kia có một đứa bé quỷ, mới chết không lâu, nhiều nhất là khoảng 4-5 năm. Lão quỷ, nữ quỷ cùng đứa bé quỷ ở bốn phía, bị Nhị Miêu chỉ ra nơi ẩn nấp, lập tức bay đi chỗ xa, tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ. Đi! Thiếu nữ giơ tay lên, cắt đứt lời của Nhị Miêu chần chừ hỏi. Anh là ai? Tại sao anh có thể nhìn thấy quỷ? Tôi chỉ là có thể nhìn thấy quỷ, Nhị Miêu nhún vai nói. Tôi chỉ cần nheo mắt lại một điểm là có thể nhìn thấy được quỷ ngay. Thiếu nữ vây quanh Nhị Miêu đi vài bước rồi cau mày nói. Chẳng nhẽ anh là có âm dương nhãn trời sinh sao? Tôi không phải là âm dương nhãn, nhưng tôi có thể nhìn thấy quỷ, Nhị Miêu lúc này đáp. Thiếu nữ gật đầu ngẫm nghĩ nói, tôi trời sinh âm dương nhãn, những thứ quỷ này đều là bạn của tôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, bọn họ sẽ không tổn thương tôi, anh có thể đi được rồi. Những thứ quỷ này là bằng hữu của cô sao? Nhị Miêu cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế nhưng cô không nên đi cùng với bọn họ, đối với cô cũng sẽ không tốt. Một thiếu nữ dịu dàng ít nói, vậy mà lại cùng quỷ làm bạn, hơn nữa còn cùng trên trăm quỷ làm bạn. Điều này khiến Nhị Miêu đối với thiếu nữ càng sinh ra hứng thú. Cảm tạ đã quan tâm, bọn họ đối với tôi rất tốt. Thiếu nữ tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lại lần nữa thúc giục Nhị Miêu rời đi. Anh có thể đi đi, anh lưu lại ở đây đối với anh mới là không tốt. Thế nhưng tôi không thể đi, tôi đi tới đây chính là để bắt quỷ. Nhị Miêu lúc này đáp. Bắt quỷ? Những thứ quỷ này với anh có oán thù gì không? Tại sao lại muốn bắt bọn họ? Thiếu nữ đã biến sắc, mang theo phẫn nộ, ngữ khí bất thiện. Nhị Miêu phất tay đáp. Bọn họ cùng với tôi không có oán thù. Tôi cùng với bọn họ cũng chưa bao giờ biết nhau. Thế sao anh còn muốn bắt bọn họ? Thiếu nữ càng thêm tức giận, sắc mặt có chút ửng hồng. Tôi chỉ cần bắt một quỷ là được rồi. Nhị Miêu vỏ đầu nói. Tôi chỉ cần bắt một quỷ, mang về cho bằng hữu của tôi nhìn một chút là được. Mẹ Uân không phải đã nói. Chỉ cần Nhị Miêu có thể bắt một quỷ cho cô ta nhìn, cô ta sẽ tin tưởng Nhị Miêu, tiếp đó sẽ giúp hắn trị liệu mất trí nhớ hay sao? Vì lẽ đó Nhị Miêu tin là thật, kiên quyết muốn bắt được một quỷ. Không được, quỷ ở đây đều là của tôi, anh một tên cũng không thể bắt đi được. Thiếu nữ khẩu khí kiên định, cửu thị và cảnh giác nhìn Nhị Miêu. Vậy phải làm sao đây? Nếu không cô cho tôi mượn một quỷ đi, tôi mang về để cho bằng hữu của tôi nhìn một chút thôi, tiếp đó sẽ trả lại cho cô ngay, được không? Nhị Miêu thương lượng nói. Thiếu nữ này thoạt nhìn rất thanh thuần, bạch ngọc không tỉ vết. Vì lẽ đó Nhị Miêu có chút không đành lòng đường đột. Nếu đổi thành vừa rồi là người khác, thì đoán chừng Nhị Miêu đã không khách khí như vậy, trực tiếp mà bắt quỷ đi, nói những lời vô dụng này để làm gì chứ? Lại sợ thiếu nữ không đáp ứng, Nhị Miêu lại nói bổ sung một câu. Cô cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không làm bị thương bọn họ. Hơn nữa cam đoan 2 tiếng sau, nhất định sẽ để cho bọn họ trở về. Có được không? Nhị Miêu có chút buồn bực ở trong lòng dự định, muốn đột nhiên xuất thủ, cướp một tiên rồi chạy hay không? Vốn không quen biết, tôi không thể đáp ứng điều kiện của anh được. Mà lại nói, anh có thể dùng cái gì để cam đoan đây? Thiếu nữ không muốn dây dưa tiếp nữa, cơ thể nhất chuyển, dọc theo sông hướng nam mà đi. Vũ Hình, chờ một chút. Đột nhiên, một tiếng nói giả nua từ bên trên gốc cây đằng trước nhẹ nhàng mà đi qua.